Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1409, Nguyệt Nhi vẽ dấu chấm hỏi. Bướng Bỉnh cùng Phỉ Phỉ đi tới hoang vắng trống vắng mặt trăng. Trước đây không lâu, Lam Miêu cùng Bướng Bỉnh ở chỗ này hô hoán phản vật chất đạn đạo tiến hành rồi một lần bão hòa công. Kích. Mặt trăng nâng lên cát bụi chưa tán đi, mặt trăng mặt ngoài không có ở không khí, không phải sẽ hình thành gió, nhưng là đại lượng phản vật chất lựu đạn oanh kích, ở chôn vùi bên trong phóng ra kịch liệt năng lượng, ở mặt trăng hình thành cùng loại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo loạn lạp tử lưu. Ở chỗ này hình thành bão cát một dạng hoàn cảnh ác liệt. Hai người bọn họ từ riêng mình vũ trụ trên máy móc nhảy xuống. Đầu cùng tay lộ ở bên ngoài. Không thèm quan tâm nơi này tuyệt cảnh. Giải tỏa toàn bộ chức năng vũ trụ chiến y. Tự nhiên sinh thành không gian ngâm nước ô dù. Sức mạnh phòng hộ so trước đó còn cường đại hơn. Mà hai người bọn họ bản thể năng lực. Cũng có thể tại loại này hoàn cảnh ác liệt sinh tồn. Sự cường đại của bọn hắn. Là tự thân cùng ngoại vật toàn diện cường đại. Căn bản không có đoàn bản. Phía trước chiến đấu làm cho rất nhiều căn cứ bị hao tổn. Ở Lam Miêu bọn họ phản hồi phía sau, hệ thống trí năng đang ở tự động chữa trị. Mà Bướng Bỉnh cùng Phỉ Phỉ đến đại đại nhanh hơn quá trình này. Đây cũng không phải là chỉ huy của bọn hắn có thể tăng cường hiệu suất, mà là hai người bọn họ bản thân liền mang theo cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Bọn họ vũ trụ chiến y cùng vũ trụ chiến máy móc là địa cầu văn minh tối cường kết tinh. Theo hai người ra lệnh một tiếng, vũ trụ chiến máy móc triển khai vật chất chuyển hóa cảng. Trên mặt trăng nham thạch, cát bụi hạt cơ bản bị phân tán gây dựng lại, thành vì bọn họ sự giãn ra nano công cụ. Cái này chuyển hóa quá trình để cho bọn họ có thể nắm trong tay vật chất càng ngày càng nhiều. Một ngày tiến nhập nano cơ khí chế tạo nano máy nước chảy. Bọn họ chuyển hóa nguyệt cầu vật chất tốc độ mà bắt đầu bạo tăng. Lúc đầu chỉ có thể làm tổng bộ thải hồng cầu truyền tống tọa độ. Nhưng là bây giờ tiến hành rồi hoàn toàn thức tỉnh Bướng Bỉnh cùng Phỉ Phỉ. Lấy tự thân làm ý thức trung đoan. Bọn họ ở mặt trăng triển khai hai cái siêu cấp căn cứ. Không có sẽ vượt qua trí lực. Bọn họ chỉ có thể ở người máy giao diện trước làm đơn giản thao tác. Nhưng bọn hắn bây giờ chính là trí năng hạch tâm. Lấy nhân loại tâm ý. Siêu cấp máy tính giải toán lực tới trưởng quản lưu động nano cơ khí. Những thứ này phồn đa máy móc khí hóa vì bọn họ chữa trị cải tạo mạnh mẽ môi giới. Tất cả nano cơ khí đều do bọn họ chính mình khống chế. Làm người bản thân đã tiến hành rồi kỳ tích cường hóa. Hơn nữa siêu phàm khoa học kỹ thuật, hai người bọn họ liền một cách tự nhiên bày ra như vậy kỳ tích. Mở rộng khoa học kỹ thuật tạo vật phảng phất thành vì bọn họ một bộ phân thân thể. Mà bọn họ đang không ngừng sinh trưởng hoàn thiện, trở thành bao trùm mặt trăng cự nhân. Phỉ Phỉ mở ra trên cánh tay trung đoan, thông báo trước mặt tình huống, Nguyệt Võng hệ thống phòng ngự có cái không lộn xộn vận chuyển. Thời khắc giám thị chu vi rộng lớn không gian, mỗi bên căn cứ đã tiến nhập đẳng cấp cao nhất chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy chiến tranh sản xuất tuyến đều đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cùng Bướng Bỉnh ở đi tới nơi này lúc đã tiến hành phân công. Phỉ Phỉ vì vậy thành lập tinh hệ thông tin đàn tổ. Đem Phỉ Tử cùng Hoàng Siêu đều kéo nhập vào tới. Mặt trăng căn cứ hiện nay đã cho phép liên tiếp. Hoàng Siêu ở tổng bộ dành cho thải hồng cầu quyền hạn. Thái Dương mang xâm cầu căn cứ Phỉ Tử. Thì phân ra một cái chuyên môn năng lượng lộ tuyến. Vượt qua hư không đem năng lượng trực tiếp đưa cho Bướng Bỉnh cùng Phỉ Phỉ. Ba người tiến hành đồng bộ phối hợp, hài lòng phối hợp, thuận lợi kiến thành nhảy qua không gian năng lượng thâu vận. Làm cho Bướng Bỉnh cùng Phỉ Phỉ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. bọn họ mở rộng người máy nano tốc độ đại đại nhanh hơn. Phỉ Phỉ vảnh mép, mặt trăng cơ bản phương tiện lập tức sẽ hoàn thành. Hắn lộ ra phi thường mong đợi biểu tình, hướng Hoàng Siêu có ý riêng hỏi, thật sự có loại đồ vật này? Phỉ Tử vui một chút, Phỉ Phỉ, ngươi chẳng lẽ còn không tin chó vàng đại ca? Ếch, đây chính là nghiêm trọng chính trị lệch lạc, Phỉ Phỉ đương nhiên không thể thừa nhận, đang muốn biện giải lúc, Bướng Bỉnh cũng mở ra thông tin. Bướng Bỉnh cùng Phỉ Phỉ đồng thời xuất hiện ở mặt trăng phương diện thông tin trong cửa sổ. Trời ạ, ta đã bắt đầu kích hoạt cái kia hệ thống. Đúng là điên điên cuồng. Bướng Bỉnh lại cao hứng lại buồn vô cớ. Vui vẻ chính là mình còn có mạnh như vậy vũ lực. Buồn vô cớ chính là nếu như không có chó vàng dẫn dắt mọi người, bọn họ sợ rằng vĩnh viễn không thể mở ra lực lượng chân chính. Hệ thống đang ở bổ sung năng lượng. Hiện tại chúng ta cần mục tiêu. Phi Tử bên kia tiến hành rồi một ít thao tác. Ngọt Nữ thay thế hắn tiến nhập Nhật Nguyệt hệ thống truyền tin. Ngọt Nữ thẳng tắp lấy đứng, giống như một vị tư thế hiên ngang quân nhân. Bởi vì nàng phía trước vô cùng hối hận chính mình vô lực, cho nên sau khi thức tỉnh nàng coi trọng nhất cá nhân tỉ mỉ. Tự tin tràn đầy ở trên mặt của nàng cùng trái tim. Nói, báo cáo, Thái Dương hệ quét hình toàn bộ mở ra. Ngày gần đây quỹ đạo bên trong cuồng bạo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bị cao. Thời không lực lượng ước thúc, từng cái ở không gian ba chiều lấy, không xác định hạt căn bản, đều bị mở rộng dị độ thời không tập trung, chúng nó làm vật chất. Là cấp độ này từ trong hư vô nhô ra, rõ ràng, tồn tại hình thức. Hoàng Siêu ở hiện lên Thái Dương hệ khoa học kỹ thuật trong hệ thống. Sớm liền biết rõ một cái vật chất chuyển hóa ván khuôn bị dự đưa ở Thái Dương quỹ đạo phụ cận. Đó là kết hợp cao duy kỹ thuật, vặn vẹo thời không siêu cao nhận ống nhòm. Nó không chỉ là thu thập vũ trụ không gian quang tín hiệu hoặc còn lại sóng ngắn. Hơn nữa có thể xỏ xuyên qua thế giới ba chiều tồn tại cùng hư vô. Lấy thời không nhún nhảy phương thức thu thập xa xôi vũ trụ tín hiệu. Làm từ Thái Dương chuyển hóa đầy đủ vật chất. Toàn bộ hệ thống ở 3D thời không thành hình. Cố định ở xâm cầu cầu mặt. Một cái lấy Thái Dương làm cơ sở. Không gian toàn phương vị giám thị hệ thống từ đó thành hình. Muốn phải nắm giữ một mảnh ranh giới. Như vậy quản chế, thông tin cùng thông nhau đều nhất định muốn thích ứng không gian phạm vi. Vệ tinh, radar các loại, chờ, phương tiện có thể quản chế trên địa cầu một mảnh quốc thổ. Nhưng khi chúng nó dùng cho vũ trụ không gian, điện từ phá có hạn tốc độ đã để tình báo xuất hiện lạc hậu. Không có đạo lý trái đất văn minh liền thải hồng cầu đều có. Nhưng không có tương ứng quản chế thiết bị theo Ngọt Nữ hội báo. Hoàng Siêu chú đóng căn cứ thu đến lượng lớn tin tức. Một cái hiện tại bản đồ ba chiều hình hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là cả phiến Thái Dương hệ hiện tại tranh cảnh. Từng cái uy hiếp điểm đỏ bị tiêu ký đi ra. Đó là thâm nhập vào Thái Dương hệ ngoại tinh nhân. Cho dù bọn họ tránh tại hành tinh địa tầng bên trong, siêu thời không quét hình cũng có thể đem bọn họ toàn bộ bắt tới. Toàn bộ Thái Dương hệ khổng lồ như thế, một cái ngoại tinh nhân căn cứ đối với so với cái này chừng mực còn không bằng muối bỏ biển. Chỉ từ nhận góc độ mà nói, Hoàng Siêu trước mắt mấy thước lớn nhỏ xa bàn là một cái hiện tại lập thể Thái Dương hệ. Khả năng ngoại tinh nhân căn cứ cao thấp đều không đến được một người giống làm điểm. Nhưng là vô luận Hoàng Siêu vẫn là phương xa Bướng Bỉnh Phỉ Phỉ. Cũng có thể từ nơi này hình vẻ chúng phải đến người ngoài hành tinh căn cứ tin tức. Chúng ta không phải dùng ánh mắt đi xem như vậy tiêu ký, mà là dùng tinh thần cùng hệ thống trí năng tương liên. Trong nháy mắt liền xử lý 3D hình chiếu bên trong ẩn núp tin tức. Những cái này ở rút gọn hình chiếu bên trong căn bản biểu hiện không ra địch nhân tình báo. Lại trực tiếp bị đại não tiếp thu, lý giải, phân tích, lúc này nói vậy bướng bỉnh cùng Phỉ Phỉ đã biết rồi mỗi cái căn cứ cụ thể tình báo, liền công kích danh sách cùng kế hoạch đều ở đây định ra chúng. Cũng chỉ có như vậy đại não, như vậy tin tức truyền lại phương thức mới có thể thích ứng chúng ta đối mặt càng ngày càng vĩ đại thế giới, đích xác bọn họ có thể giống như phía trước như vậy ỷ lại hệ thống trí năng. Nhưng là khi hệ thống trí năng có thể làm được tất cả, đột phá sáng tạo, suy nghĩ hạn chế như thế, trở thành có linh tính tồn tại, làm chủ nhân tồn tại, bọn họ còn có cái gì tồn tại giá trị? Bọn hắn bây giờ mỗi một giây đều giới bên ngoài tiến hành số lượng cao trao đổi thông tin. Bọn họ dựa vào chính mình quy nạp chỉnh lý toàn bộ Thái Dương hệ địch nhân tình báo cũng kế hoạch phản kích, mà công kích bản thân cũng có bọn họ tự mình tham dự. Cũng chỉ có như vậy văn minh cá thể mới không phải trốn ở lao cố phòng hộ trong yếu đuối hạt, là có thể mở thời đại tồn tại. Người đương nhiên muốn lợi dụng công cụ, nhưng không thể ỷ lại công cụ đạt được có người không có ai đều được tình trạng. Nếu quả thật đến đó một bước, nhân loại diệt vong cũng không có gì lớn, yếu ớt vậy tồn tại, sợ rằng chân dung dễ bị khoa học kỹ thuật một điểm nhiễu loạn liền hủy diệt đi. Hoàng Siêu gác tay dáng người cố gắng bạt địa đứng ở trái đất căn cứ. Hạ đạt trái đất văn minh toàn diện phản kích mệnh lệnh. Bướng bỉnh, Phỉ Phỉ, lái xe mặt trăng căn cứ chiến tranh, dọn sạch Thái Dương hệ tất cả tàn quân. Bướng bỉnh phía trước ở mở ra cái gì? Thu được, mặt trăng căn cứ, 100 vạn độ cong động cơ mở ra. Bướng bỉnh nói, cùng căn cứ tương liên ý niệm mở ra mặt trăng căn cứ chân chính cỗ máy chiến tranh. Chỉ một thoáng, trong bầu trời đêm ánh trăng nở rộ u lam hào quang. Mặt trăng căn cứ chiến tranh bị triệt để kích hoạt, trở thành một có thể tiến hành vũ trụ đi vệ tinh pháo đài. Phía trước bướng bỉnh đi kích hoạt mặt trăng, hắn làm người sử dụng đạt tới sử dụng yêu cầu, cho nên mặt trăng vật chất bị hoạt hóa, dựa theo thiết định trạng thái trực tiếp chuyển biến. Ở bướng bỉnh mở ra mặt trăng trong nháy mắt, nguyên hữu vật chất bị chuyển hóa, trở thành tế vi người máy nano, nham thạch thổ nhưỡng chuyển hóa thành tinh vi cơ giới kết cấu, núi hình vòng cung các loại, chờ, càng là gọi là độ cong động cơ phun cửa, mới tinh mặt trăng ở trong vũ trụ triển khai, trong nháy mắt có vô số hạng mục công việc truyền vào nghịch não hài. Đầu óc của hắn tựa như một máy siêu cấp lượng tử máy tính, đem toàn bộ mặt trăng căn cứ gặp phải vấn đề xử lý lẳng lặng có cái. Bướng bỉnh một người cứ như vậy chạy mặt trăng, ở 100 vạn số lượng cấp độ cong động cơ dưới sự thôi thúc, mặt trăng bắt đầu ổn định gia tốc, thoát ly trái đất cùng mặt trời dẫn lực, trở thành Thái Dương hệ một người trong tự do đi tinh thể. Mặt trăng căn cứ vận chuyển bình thường. Bướng bỉnh ngồi ở căn cứ trung tâm chỉ huy, hướng toàn bộ Thái Dương hệ thông báo. Phỉ Phỉ ngồi ở bên kia, ý niệm liên vào mặt trăng chiến tranh hệ thống. Hắn thao tác tất cả chiến tranh binh khí, hệ thống hỏa lực đi qua, phụ thuộc tinh hạm đi qua. Địch nhân mục tiêu bắt đầu tập trung, ngọt nữ truyền đi Thái Dương hệ quét hình, vì bọn họ chỉ rõ đối tượng công kích. Tiếp lấy hai người liền lái xe mặt trăng truy kích, dọn sạch Thái Dương hệ tất cả địch nhân. Hoàng Siêu gật đầu, mặt trăng xuất động, hắn thúc đẩy địa cầu dẫn lực trang bị. Ở bắt trước dẫn lực dưới tác dụng, mặt trăng khổng lồ như vậy thiên thể thoát ly trái đất, không có gây nên trên địa cầu bất luận cái gì tai nạn phản ứng. Ở trái đất đêm tối bên kia, có thể chứng kiến bầu trời mặt trăng bị lam sắc quang vượng bao phủ. Lúc này nó không còn là phản xạ ánh sáng của mặt trời mang, mà là có được chính mình hào quang. Ở xanh đậm màn trời bên trong, ánh trăng vẽ qua một cái lưu loát dấu chấm hỏi, lái về phía thâm thúy vũ trụ. Hồ Ly phát hiện mình dĩ nhiên mở ra Thái Dương hệ tối cường chiến tranh binh khí, kiêu ngạo mà cười nói: ha ha ha, để Phỉ Phỉ đại gia tới đem các ngươi những thứ này ngoại tinh thằng nhóc diệt tất cả a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.